Chương 707, đi qua nghìn vạn dặm. Linh Sơn phía trên, trong mây kim quang ngược lại là càng phát ra nồng đậm rồi. Lương Diệp lúc đến nơi này, vừa đúng là Diệp Trường Đình cùng Ninh Thánh cùng với một vị cái khác thánh nhân cục diện giằng co, hắn ở chỗ này lưu lại một lát, chỉ là ngó miệng hỏi, có thể thấy được có Thương Hải tu sĩ từ nơi đây đi qua. Ninh Thánh lắc đầu, ý bảo chưa từng thấy qua. Lương Diệp sắc mặt âm trầm, theo Tụ Vũ Thành đến Linh Sơn, chưa tính là quá xa, liền một chút như vậy khoảng cách mà thôi. Hắn theo bên kia tới đây thời điểm, dọc theo kim quang, không biết như thế nào, còn là mất dấu rồi. Lương Diệp mới vào Thương Hải, cảnh giới không tính là rất cao, đối với cái khác Thương Hải mà nói, Lương Diệp giờ phút này liền không phải thế gian kia tu sĩ đệ nhất nhân, tại đám mây, hiện nay thủy chung là phải xem Diệp Thánh. Đứng ở đằng xa, Lương Diệp thật cũng không có như thế nào lưu lại, lướt hướng xa xa, liền đã đến Diệp Thánh bên cạnh. Diệp Thánh nhẹ giọng hỏi, sơn ca như thế nào? Lương Diệp thản nhiên mở miệng, đem Tụ Vũ Thành trong phát sinh từ đầu đến cuối đều cho Diệp Thánh nói chút ít. Diệp Thánh hơi hơi nhíu mày, hắn tuy rằng quý vi đám mây thánh nhân, lại là đạo môn giáo chủ, nhưng mà cũng không phải tuyệt tình đoạn tính. Đối với Diệp Sơn ca cái này bản thân nữ nhi duy nhất, hắn vẫn là hết sức thấp thỏm nhớ mong đấy. Chỉ là thân là thánh nhân không có khả năng nhường hắn như là nhân gian bình thường phụ thân như vậy, nhưng tâm tình là giấu không được đấy. Nghe qua sau đó, Diệp Thánh lạnh nhạt nói, đợi gặp sẽ gặp có kết quả, hắn nếu như sẽ đối Sơn ca ra tay, cũng đã là không muốn lừa gạt nữa đi xuống, giết Sơn ca, loạn ta nói tâm, tự nhiên liền có thể tại sau đó thắng được, cái này không gì đáng trách. Lương Diệp mặc dù mới nhập vân, nhưng có phải hay không cái gì cũng đều không hiểu người, nghe nói như thế sau đó, chỉ là gật gật đầu, không nói cái gì nữa, nếu như người nọ là hướng phía Diệp Thánh đến đấy, như vậy lúc trước liền nhất định là Diệp Thánh xuất thủ. Một đám thánh nhân tụ tập tại Linh Sơn trên trong mây, Tuệ Trụ Tăng người nhưng là đã ly khai Vân Hải, đi tới Linh Sơn phía trên. Hắn đi vào Đại Hùng Bảo Điện giữa, đối với cái kia Phật Đà tượng nặng chắp tay trước ngực, thấp giọng hô Phật hiệu, sau đó liền rời đi nơi đây, đi Thiên Điện. Tuệ Tư Tăng đang tại trong thiện phòng ngồi xuống niệm kinh. Tuệ Trụ Tăng lúc đến nơi này, vừa rồi mở mắt ra, đứng lên, nhìn xem Tuệ Tư Tăng. Tuệ Trụ Tăng đi thẳng vào vấn đề, ấm giọng nói ra, sư đệ nhưng là phạm giới rồi. Phật giáo tu sĩ có quá nhiều quy củ muốn thủ, ví dụ như lúc trước Tuệ Tư vì muốn làm cái này Phật thổ đứng đầu, chính là sinh ra đố kỵ chi tâm. Như thế chính là phạm giới rồi, không có chuyện gì để nói đấy. Kỳ thật chuyện kia, Tuệ Trụ Tăng người vẫn luôn biết rõ, chỉ là vẫn luôn ẩn nhẫn không nói mà thôi. Lúc trước Tuệ Tư ly khai Phật thổ tiến về trước Sơn Hà lần kia cũng là như thế. Đối với Tuệ Trụ Tăng mà nói, tuy nói biết được, cũng biết hậu quả, nhưng vẫn là không nói gì. Hôm nay sự tình đều đã đến tình trạng như thế, nói cái gì nữa, kỳ thật đều là uổng công rồi. Hai người đều rất rõ ràng đấy. Tuệ Trụ Tăng lạnh nhạt nói, sư đệ muốn làm cái này Linh Sơn đứng đầu, làm cái này Phật môn giáo chủ, kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần sư đệ tinh nghiền Phật hiệu, hảo hảo tu hành, đều có vị kia nhận thức, mặc dù là hiện nay làm không thành trưởng giáo, nhưng mà sau đó cũng nhất định sẽ làm được thành, chẳng qua chính là thời gian mà thôi, hết sức công phu, kỳ thật nhìn xem phiền toái buồn tẻ, cũng là duy nhất đường đi. Tuệ Tư cũng hiểu rõ đã đến hôm nay, nói thêm gì nữa có không có đều không có gì dùng. Nhìn mình vị sư huynh này, Tuệ Tư tăng hỏi, sư đệ phạm vào như thế tội nghiệp, sư huynh còn có thể khoan dung? Trong lời nói, dĩ nhiên đã có ăn năn ý tưởng, chỉ là hắn không rõ, vì sao bản thân sư huynh lồng ngực như thế rộng lớn, lại vẫn có thể chứa chịu đựng hắn phạm xuất như thế ngập trời sai lầm lớn. Tuệ Trụ Tăng còn là vẻ mặt bình thản, ta cùng với sư đệ cùng một chỗ ở chung nhiều năm, sư đệ là cái hạng người gì, ta đây cái làm sư huynh há có thể không biết. Nhiều năm như vậy xuống, mặc dù sư đệ làm ra vài cái chuyện sai, nhưng đại thể không hỏng, sư huynh biết rõ điểm này, cũng đã đủ rồi. Tuệ Tư Tăng thành kính hướng phía Tuệ Trụ Tăng hành lễ, toàn bộ người thập phần nghiêm túc. Tuệ Trụ Tăng thản nhiên nhận chi. Tuệ Tư Tăng ngẩng đầu lên, nhìn xem Tuệ Trụ Tăng nói ra, sư đệ tự nhận Phật hiệu không kịp sư huynh, tu hành cũng là như thế, nếu như một ngày kia may mắn thắng được sư huynh, còn là muốn làm một lần cái này Phật thổ đứng đầu đấy. Nếu là sau đó quan lâu mạnh hơn sư đệ cũng cam tâm tiếp nhận hắn vì là giáo chủ. Tuệ Trụ Tăng nhường Tuệ Tư Tăng đứng dậy, sau đó dẫn hắn đi ra thiện phòng, hướng phía Đại Hùng Bảo Điện lúc trước đi. Trên đường đi, Tuệ Trụ Tăng cái này mới mở miệng nói chút ít lời nói, sư đệ như là đã hoàn toàn tỉnh ngộ, liền phải biết, cái này Linh Sơn ai tới làm Linh Sơn đứng đầu, quả quyết không phải sư huynh đến quyết định, cũng không phải là cái này hướng thay giáo chủ đám đến quyết định. Tuệ Tư Tăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời kim quang, gật đầu nói, đúng là nghĩ thông suốt như thế. Tuệ Trụ Tăng nói ra, Phật thổ đến cùng ai làm nhà người nào làm chủ, loại chuyện này, sớm đã có kết luận, chỉ có thể là vị kia quyết định, lúc trước hai người chúng ta mới vào Thương Hải. Vì sao một đám mặc dù là Linh Sơn phía trên chúng tăng đều nâng ngươi, cuối cùng vẫn là sư huynh ta làm cái này giáo chủ, nguyên nhân liền ở chỗ nơi này. Tuệ Trụ Tăng dăm ba câu giữa, cũng đã đem Phật Thổ cơ hồ là lớn nhất bí mật để lộ ra, nguyên lai Phật Thổ giáo chủ lựa chọn, ai tới chấp chưởng Linh Sơn, vẫn luôn không phải tiền nhiệm giáo chủ quyết định, mà là một người khác hoàn toàn. Về phần người nọ, tự hồ còn vẫn luôn tồn tại, chưa từng ly khai Phật Thổ. Chuyện này nếu để cho Thanh Thiên Quân biết rõ, chỉ sợ hắn lại muốn bắt đầu suy nghĩ cái này thế gian rốt cuộc là như thế nào. Hắn tại Bắc Hải đáy biển phát hiện tồn tại thế hệ vài vạn năm yêu tổ, nếu là lại đang Linh Sơn phát hiện một vị tồn tại thế hệ vài vạn năm Phật Tổ các loại nhân vật, đó chính là thật sự có ý tứ. Tuệ Tư Tăng thản nhiên nói, trong đám mây Triệu Thánh, chính là sư đệ đem đưa tới đấy, còn có Nho giáo một phương, cũng là sư đệ sai lầm, bọn hắn đều đáp ứng sư đệ xong xuôi sự kiện kia sau đó, liền nhường Phật giáo đi hướng Sơn Hà truyền giáo. Tuệ Trù Tăng đã biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, vì vậy ngươi hai bên đều trước ứng thừa, xem ai có năng lực chút ít. Tuệ Tư Tăng bật cười lớn, không có nhiều lời. Tụ Vũ Thành bên trong trăm năm mưu đồ, nói cho cùng đều là bọn hắn tại tranh được cùng Tuệ Tư Tăng tín nhiệm, chỉ là đã đến giờ phút này, liền đều nên minh bạch, cái này giằng co, kỳ thật đều là vô dụng công. Bọn hắn muốn đồ vật, Tuệ Tư Tăng cho không được, Tuệ Trù Tăng cũng cho không được, có thể cho được, chỉ có thể là người khác. Về phần cái kia người khác là ai, khó mà nói, bất quá ngươi cũng tốt, hay là đám bọn hắn cũng tốt, cũng hoặc là đám mây trên nhiều thánh cũng tốt, cũng không bằng Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu a, đã sớm nhìn thấu. Tuệ Tư Tăng nghi hoặc hỏi, mặc dù Triêu Kiếm Tiên ngày đó liền nhìn ra Tụ Vũ Thành có vấn đề, có thể hắn giờ phút này đã ly khai nhân gian, chỉ sợ là biết rõ cũng vô sự vô bổ. Tuệ Trù Tăng lông mi trắng bay lên, hắn nhìn mình người sư đệ này cười nói, hắn tại trăm năm trước thấy được, tại lúc kia rơi kiếm, có phải hay không rất có ý tứ, thế nhưng là tại lúc kia rơi kiếm, kỳ thật không bằng mới giờ phút này rơi kiếm, Triêu Thanh Thu không có ở đây, kiếm của hắn nhưng là còn có rất nhiều. Triêu Thanh Thu tuy nhiên ly khai nhân gian, nhưng mà hắn lưu lại chuẩn bị ở sau nhưng là không ít, cho nên mới có Triêu Phong Trần dẫn một đám kiếm sĩ đem Tụ Vũ Thành bên trong Nho giáo cùng đạo môn tu sĩ, đều nhổ sạch sẽ, chỉ là còn là câu kia cách ngôn, mặc kệ nhân gian đến cùng như thế nào, sự tình cuối cùng vẫn còn phải đợi đám mây lựa chọn. Linh Sơn trên trong mây, giờ phút này liền hội tụ lấy như vậy một đám thánh nhân, hôm nay giữa, đại chiến dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi, cũng không biết là Diệp Thánh cùng Triệu Thánh ân oán cá nhân, còn là kiếm sĩ cùng Nho đạo hai giáo giao thủ. Tuệ Trù Tăng nói lời cực kỳ có chú ý, bất kể là cái gì, dù sao hắn đều có thể thanh Phật giáo từ bên trong đó bỏ đi ra. Tuệ Tư Tăng đột nhiên hỏi, sư huynh nhường Quang Lâu xuống núi, rồi lại là vì cái gì? Thiền tử xuống núi, còn mang theo một chiếc đèn lồng, là vì cái gì? Tuệ Trù cũng không biết. Tuệ Trù Tăng giải thích N và Am, qua cờ, Y, đây là vị kia ý tứ, Quang Lâu xuống núi, muốn đi nghênh đón một người khác cầm theo đèn lồng người. Tuệ Tư Tăng mang gật gật đầu, ý bảo biết được, vì vậy hắn ngửa đầu nhìn xem phía chân trời, không nói thêm gì nữa. Đám mây phía trên, Diệp Trường Đình treo kiếm mà đứng, Ninh Thánh một chút chu sa lại lần nữa xuất hiện ở phía chân trời, cả phiến thiên không đều trở nên huyết hồng. Mặt khác vị thánh nhân kia là Nho giáo Trương Thánh, hôm nay hắn theo Chu Phu Tử đi tới nơi này bên cạnh, không có xuất thủ ý tưởng, nhưng nếu là bị buộc bất đắc dĩ, cũng hay là muốn xuất thủ. Về phần Triệu Thánh, Thủy Chung đều không có xuất hiện, Lương Diệt liền đứng ở Vân Hải, nghiêm túc đánh giá nơi đây hoàn cảnh. Diệp Trường Đình sát ý không che giấu chút nào, bản đưa hắn tới Phật Thổ chỉ là vì lại cùng Tuệ Trù Tăng người một trận chiến đấy, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đi tới nơi này bên cạnh sau đó, liền đụng phải như thế cảnh tượng, Triêu Phong Trần kém một điểm bị, được Ninh Thánh đuổi giết tới chết, như là người khác, có lẽ Diệp Trường Đình nộ khí cũng sẽ không có nặng như vậy, thế nhưng là người này không phải người bên ngoài, mà là Triêu Phong Trần, thân phận đặc thù, Diệp Trường Đình đã tại Triêu Thanh Thu bên kia cọ sát đã nhiều năm cơm, mới đạt được như vậy điểm tin tức. Nếu là nhìn xem Triêu Phong Trần liền chết như vậy mà nói không chừng cuối cùng tin tức đều nghe không được, đến lúc đó mặc kệ Thanh Triêu Thanh Thu mặt bóp nhiều sưng, đều không làm nên chuyện gì, chỉ là giờ phút này đám mây thánh quá nhiều người, nếu là Diệp Trường Đình tùy tiện ra tay, rất có thể liền lâm vào bị vây công cục diện, vì vậy cái này mới đưa đến Diệp Trường Đình tại đám mây đứng lâu như vậy, đều còn không có ra tay. Trương Thánh bay tới Chu Phu Tử trước người, nhẹ nói, chuyện hôm nay, rốt cuộc là như thế nào? Chu Phu Tử lắc đầu nói, Tuệ Trù giống như có lẽ đã đem Linh Sơn thế cục yên ổn, kể từ đó không chỉ có là đạo môn mưu đồ nước chảy về biển đông, chúng ta cũng là như thế, đây là Triêu Thanh Thu thủ bút, có này một chuyện, ngược lại cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Nói đến Triêu Thanh Thu, Chu Phu Tử bỗng nhiên nở nụ cười, Triêu Thanh Thu Triêu Thanh Thu, với cái gia hỏa này đều rời đi nhiều như vậy năm, thế gian vẫn như cũ còn trốn không thoát ba chữ kia. Trương Thánh cùng Triêu Thanh Thu tính là có chút giao tình, nghe những lời này, cũng có chút vui vẻ. Nhưng mà rất nhanh liền thu lại rồi, không biết là bởi vì nhớ tới người này, vẫn cảm thấy giờ phút này không nên nở nụ cười, cũng hoặc là cả hai đều có, dù sao bất kể thế nào nói, cuối cùng đều trở nên mặt không biểu tình. Thánh nhân đám ở cái địa phương này, Chu Phu Tử là chờ xem cuộc vui, mà Ninh Thánh cùng Lương Diệp bọn họ là vì duy trì thế cục, mà Diệp Thánh mới là thật đang đợi người, đạo môn thánh nhân giữa, tự hồ tại hôm nay, liền thật sự có một lần tự giết lẫn nhau rồi, chờ đợi là sau cùng làm cho không người nào làm sao sự tình một trong, có rất ít người kiên trì được, nhưng thật sự sẽ có người không thèm để ý, giống như là Diệp Thánh, nhân vật như vậy sớm đã thành thánh nhiều năm, bất kể là cảnh giới hoặc là còn là cái gì khác, đều là thế gian cấp cao nhất đấy, vì vậy chờ đợi đối với hắn mà nói, chưa tính là cái đại sự gì. Hắn vẫn nhìn Linh Sơn, thần tình bình thản, nhưng trong mắt có vô số sinh diệt. Triệu Thánh đã đến Linh Sơn, hắn không phải từ trong mây đến đấy, bởi vì trong mây có rất nhiều người, rất nhiều cảnh giới cùng hắn tương đối người, theo mây phía trên đi, nhất định sẽ bị người phát hiện, vì vậy hắn chỉ có thể theo mây phía dưới đi, theo linh chân núi lên núi. Linh Sơn không có hộ sơn đại trận, bởi vì mạnh nhất thủ đoạn tại đỉnh núi, chỉ có chút ít tuần sơn tăng lữ, những thứ này tăng lữ chỉ có thể phát hiện cảnh giới chưa tính là rất cao tu sĩ. Như là Triệu Thánh nhân vật như vậy, không có người sẽ biết hắn đã tới Linh Sơn, vì vậy hắn đoạn đường này, đi được dị thường đơn giản, thì cứ như vậy, hắn nghe Phật thanh âm, đi tới Đại Hùng Bảo Điện trước, đi tới cái kia Phật đà tượng nặng trước, đi tới Tuệ Trù Tăng trước người, Tuệ Trù Tăng là cái này thế gian sau cùng lão nhân một trong, đám mây nhiều thánh không ai so ra mà vượt, Triệu Thánh cũng không tính lão, vì vậy hai người thoạt nhìn liền như là hai cái bối phận người giống nhau. Triệu Thánh mặc một thân màu xanh đạo bào, gương mặt đó có chút năm tháng dấu vết, nhưng mà lưu lại đều là cường đại. Tuệ Trù Tăng chính là cái lão nhân, ta biết rõ Tuệ Trù Thánh nhân đã biết hết thảy. Triệu Thánh câu nói đầu tiên nói được chân thực bình thản, chỉ là tại trần thuật một sự kiện mà thôi. Tuệ Trù Tăng gật đầu, ý bảo hắn cũng biết. Triệu Thánh nói ra, ta còn là muốn hỏi một chút Tuệ Trù Thánh nhân, có thể cho mượn nó. Triệu Thánh là tới mượn đồ vật đấy, lúc trước hắn và Tuệ Tư nói những chuyện kia, cũng là vì vật kia, không có cái kia kiện đồ vật, hắn hoàn toàn không phải Diệp Thánh địch thủ. Chỉ có đã có được hắn, có lẽ mới có thể ổn cầm thắng cuốn. Tuệ Trù Tăng bình thản nói, ngươi cũng biết, vật kia từ trước đến nay không ly khai Linh Sơn. Triệu Thánh nhắc nhở, vì vậy ta đem chiến trường chọn tại Linh Sơn, sẽ không đi xa. Tuệ Trù Tăng còn là lắc đầu nói, dù vậy, lão Tăng cũng không muốn cuốn vào đạo môn trong tranh đấu. Phật giáo tại Phật thổ chờ đợi tốt như vậy chút ít năm, đã an ổn xuống, không muốn làm tiếp mấy thứ gì đó rồi. Mặc dù muốn làm, cũng chỉ có thể là không sơ hở tí nào mới có thể. Vì vậy thánh nhân cũng cự tuyệt kiếm sĩ. Triệu Thánh không hề động phẫn nộ, chỉ là bình tâm tĩnh khí. Tuệ Trù Tăng lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, chưa từng có người nào đến Linh Sơn cùng lão Tăng nói sự tình. Triệu kiếm tiên rơi kiếm không ít, nhưng chưa từng có kiếm rơi xuống Linh Sơn. Triệu Thánh hỏi, thánh nhân không mượn cái kia đèn lồng, không sợ hôm nay chúng ta liên thủ đến đoạt. Nói đến đây, Triệu Thánh cuối cùng là đã điểm phá, hắn muốn đúng là cái kia chụp đèn lồng, chỉ cần có cái kia chụp đèn lồng, Diệp Thánh tất nhiên chỉ có thể bị thua. Mà đám mây tại sao tới nhiều người như vậy, chính là muốn nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn cướp đi cái kia chụp đèn lồng. Dù sao thế gian pháp khí mênh mông nhiều, rồi lại là không có một kiện đồ vật bì kịp được đèn này lồng. Mặc dù là Triệu Thanh thu cái kia thanh tiên kiếm muốn bắt để đổi, cũng đổi không đi. Tuệ Trù Tăng xem sự tình đều thấy được thập phần rõ ràng, đám mây trên những cái kia thánh nhân là đánh cho cái gì chủ ý, hắn kỳ thật rất rõ ràng, không có người đối với trường sinh không động tâm. Lão Tăng kỳ thật không muốn nhiều lời, nhưng trên thực tế mặc dù là cầm nó, Trường Sinh như cũ ở phía xa. Triệu Thánh hờ hững nói, ta không muốn Trường Sinh, ta chỉ muốn nó, dùng nó xê và am qua cờ, thể đánh bại Diệp Tu Tỉnh là được. Tuệ Trù Tăng không nói lời nào, hiện tại Triệu Thánh cái gì đều nghe không vào, hắn nói nhiều hơn nữa đều không có ý nghĩa, vì vậy chỉ có thể nhường Triệu Thánh bản thân buông tha cho. Triệu Thánh hỏi, mặc dù là trả giá lớn hơn nửa đại giới đều không được. Tuệ Trù Tăng nhíu mày, nhìn xem cái kia Phật đà, đã trầm mặc một lát, nhẹ nói, Phật sa người hữu duyên, đã liền năm đó Triệu Kiếm Tiên đi vào Linh Sơn, đều không thể gặp nó. Triệu Thánh nếu là cảm giác mình là người hữu duyên, liền đi thử một chút. Triệu Thánh hỏi, ở nơi nào? Tuệ Trù Tăng đến chỉ cái địa phương. Tuệ Tư Tăng người đã ở phía xa đợi đã lâu, hắn nhìn lấy Triệu Thánh, chắp tay trước ngực, lúc này mới dẫn Triệu Thánh hướng phía nơi xa một gian thiện phòng đi. Trên đường đi hai vị này Thương Hải tu sĩ đều không nói gì, thẳng đến đi vào cái kia thiện phòng lúc trước, Tuệ Tư Tăng rồi mới lên tiếng, chuyện thế gian đều có duyên pháp, không cưỡng cầu được. Triệu Thánh không để ý đến hắn, chỉ là đẩy cửa vào. Trong thiện phòng bố trí đơn giản, chỉ có một tấm vải mạng mà thôi, đầu kia là một bên, cái này đầu chính là một bên, đó là một đạo rèm. Triệu Thánh đi sau khi đi vào, cũng đã cảm nhận được cái loại này bất thường khí tức, đó là thế gian sở hữu pháp khí đều không thể bằng được đấy, thập phần huyền diệu, nhưng hắn vị này Thương Hải thánh nhân, đều có chút tâm thần kích động. Hắn lặng yên suy nghĩ Tuệ Trù Tăng cả ngày đối mặt cái kia đèn lồng, trách không được có thể đối với trường sinh hai chữ này, hiểu rõ thập phần thấu triệt. Nghĩ đến chuyện này, Triệu Thánh thử vào bên trong đi đến. Lý Phù Giao ăn nhiều trầm tà sơn đang dược, sắc mặt trở nên tốt hơn nhiều, nhưng mà còn là giống nhau mặt như giấy trắng, nhìn xem liền thập phần thê thảm. Thiền tử cầm hai khỏa linh sơn kim đan cho Lý Phù Giao, coi như là đáp tạ lúc trước tại Vũ Sơn bên trong ân cứu mạng. Lý Phù Giao nói lời cảm tạ sau đó, ngồi ở trên đường dài, ông cái kia chụp đèn lồng, Diệp Sơn Ca đã đi tới bên này. Thiền tử chứng kiến Diệp Sơn Ca sau đó chắp tay trước ngực hành lễ, ra mắt Diệp quan chủ. Thiền tử tuy nói nếu so với Diệp Sơn Ca lớn hơn nhiều, nhưng mà Diệp Sơn Ca như là đã là Trầm Tà Sơn quan chủ, vậy liền muốn đem lễ nghi làm đủ. Diệp Sơn Ca gật gật đầu, sắc mặt của nàng giống nhau khó coi, đạo kim quan kia là một vị thánh nhân dốc sức một kích, giống nhau Thương Hải thánh nhân có lẽ cũng không dám ngạnh kháng, có thể Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca nhưng là hầu như khiêng ở một nửa, dưới tình huống như vậy, không chết cũng đã coi như là tốt rồi, như thế thương thế, cũng ở đây hợp tình lý. Thiền tử đối với Lý Phù Giao nói rõ ngọn nguồn, liền nhấp lên đèn lồng đi xa xa, ở bên kia ngồi xếp bằng xuống, thấp giọng nhớ kỹ kinh Phật. Diệp Sơn Ca đi vào Lý Phù Giao bên cạnh ngồi xuống. Diệp Sơn Ca sau khi ngồi xuống, thuận miệng nói ra, lúc trước ngươi đem ta đẩy ra làm cái gì? Lý Phù Giao đương nhiên nói, nếu như đều là chết, chết một người cùng chết hai cái đến so sánh, ta còn thì nguyện ý chết một người, huống hồ ngươi không chết, vẫn có cơ hội thay ta báo thù. Thế nhưng là cuối cùng ngươi tại sao lại đã trở về? Lý Phù Giao biết rõ đáp án, cái kia đáp án bất quá là nguyện ý cộng chịu chết mà thôi, chỉ là có này vừa hỏi, là muốn lấy mượn này đem lời đẩy ra rồi. Lúc trước đã từng nói qua một lần, nhưng mà xa không như thế khắc. Diệp Sơn Ca lắc đầu nói, không biết, chỉ là muốn cùng ngươi cùng chết. Lý Phù Giao cười khổ không thôi, nói như vậy, thực vẫn còn có chút mới lạ rồi, thế nhưng là nhường hắn cười khổ, ngược lại không phải là bởi vì cái này thuyết pháp, mà là vì Diệp Sơn Ca nếu như nói như thế, vậy nhất định là như vậy muốn đấy, nếu như là nghĩ như vậy đấy, đây mới là nhường Lý Phù Giao cảm thấy bất đắc dĩ đấy. Lý Phù Giao thở dài, trong Diệp Sơn Ca sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn còn có khác một phen mùi vị, nàng bó lại bên tai tóc mai, bình tĩnh nói ra, ngươi ưa thích nữ tử kia, liền đi lấy nàng, cái này có cái gì quá không được đấy, sự tình không có phức tạp như vậy, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, lúc trước Diệp Sơn Ca đã nói qua, sự tình không phức tạp. Lý Phù Giao chuyển đổi chủ đề hỏi, thiền tử nói vị thánh nhân kia mời ngươi ta trên linh sơn, ngươi thấy thế nào? Ta, Diệp Sơn Ca nhìn xem Lý Phù Giao, rất có chút ít khó hiểu, Lý Phù Giao cười cười, không có giải thích cái gì, chỉ là đang đợi đáp án. Diệp Sơn Ca nói ra, cái kia hai vị thánh nhân sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi không là muốn đi hỏi bọn hắn vấn đề, đây không phải là vừa vặn. Lý Phù Giao nói ra, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, linh sơn có thánh nhân có lời mời, tự nhiên là tốt nhất sự tình, vậy liền muốn tiết kiệm đi rất nhiều công phu rồi, đi linh sơn trong, có thể hỏi hắn muốn kết quả tuy tốt, hỏi không đến cũng không phải là cái gì đại sự, vậy chấm dứt Phật thổ hành trình, trở lại sơn hà bên kia được rồi, chỉ là giờ phút này linh sơn khẳng định đến rất nhiều người, không nên gấp. Diệp Sơn Ca đối với thế cục quan sát thập phần cẩn thận tỉ mỉ, lúc trước tụ vũ thành trong có này một đạo thủy kiếm, liền là nói rõ ít nhất đã đến một vị kiếm tiên, tại đám mây xuất thủ đạo kim quan kia, cũng nói có một vị thánh nhân, hơn nữa nhìn cái này thế cục, tuyệt đối là không thể nào chỉ có như vậy hai vị thánh nhân mà thôi, như thế cục diện xuống, nếu tùy tiện tiến về trước, chỉ sợ liền thật sự gặp xảy ra vấn đề gì, dù sao giờ này ngày này, cũng không có Triêu Thanh Thu đến bảo vệ bọn họ, nhớ tới bảo vệ, Lý Phù Giao liền nghĩ tới lão tổ tông. Lão tổ tông lúc trước ngàn dặm xuất kiếm chém giết vị kia đem hắn dẫm lên dưới chân Triêu Mộ cảnh, lúc này đây lại cầm theo đèn lồng đem kim quang ngăn lại, thật sự là vì là Lý Phù Giao cầm nát tâm, đèn này lồng giống như không đơn giản, đèn này lồng đều có thể đem đạo kim quang kia ngăn lại, vốn liền không đơn giản, theo tình huống nào đó xuống nói, cái này tựa hồ cùng Lý Phù Giao trên thân chui này tầm tiên kiếm giống nhau, đều không phải bình thường pháp khí có thể so sánh đấy. Qua những trong năm kia, Lý Phù Giao cầm theo cái này chụp đèn lồng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng mà chưa từng có phát hiện hắn tác dụng, chỉ có tại Trần Quốc biên cảnh thời điểm, lão tổ tông đã đến một lần, sau đó Lý Phù Giao cũng chẳng qua là cảm thấy, cái này có thể là lão tổ tông lúc trước lưu lại phía trên kia một đám kiếm khí mà thôi, không có gì những vật khác, cái này chụp đèn lồng lớn nhất tác dụng, chỉ sợ liền cứ là để cho những cảnh giới kia thấp kém tiểu yêu tu không dám tới gần, mà nhường Lý Phù Giao tu hành thời điểm bình tâm tĩnh khí rồi, nhưng là hôm nay đến xem, nhập lại không phải như vậy, cái này lớn có huyền cơ. Diệp Sơn Ca bỗng nhiên nghĩ tới mầm non 97, tê cái khả năng, nàng có chút thử nói ra, linh sơn phía trên cũng có một chiếc đèn lồng, cái kia chụp đèn lồng, cái này chụp đèn lồng. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn xem cái này chén nhỏ đã tắt rồi, rút cuộc điểm không đốt đèn lồng, nếu là cái này chụp đèn lồng cùng linh sơn trên cái kia chụp đèn lồng có nguồn gốc, như vậy cái này chụp đèn lồng lại như thế nào đi vào lão tổ tông trong tay hay sao? Trong này đồ vật quá mức phức tạp, thật sự nói không thông. Chân tướng như thế nào, vẫn phải là trên linh sơn nhìn, bao gồm 6.000 năm trước sự tình, giống nhau cũng phải đi linh sơn mới có thể có kết quả. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, cất kỹ đèn lồng, nhìn xem Diệp Sơn Ca nói ra, đi một lần Linh Sơn cũng tốt. Diệp Sên Ca không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Triệu Thánh ly khai cái kia lúc giữa thiện phòng, thần tình thập phần cổ quái, Tuệ Tư Tăng liền ở ngoài cửa, một câu đều không có nói. Triệu Thánh nghĩ đến muốn đi Đại Hùng Bảo Điện tiếp kiến Tuệ Trù Tăng, nhưng mà cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha cho. Hắn ngồi ở thiện phòng trước trên bậc thang, nhớ lại bản thân cả đời này, hắn là Vân Hồ Quan trong cái này nghìn năm trong tối phong quan tu sĩ, Vân Hồ Quan làm cho có hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn, mà hắn từ theo nhập vân bắt đầu, liền vẫn muốn đạo môn giáo chủ vị trí, hắn muốn đi ngồi cái kia vị trí, chỉ cần vị trí ngồi xuống, Vân Hồ Quan liền có thể ở nhân gian vượt qua Trầm Tà Sơn. Đều nói thánh nhân đám nhập vân sau đó, chúng sinh đều là chuyện nhỏ, thế nhưng là thánh nhân đám nói cho cùng cũng là người, đều có tư dục, dựa vào Tô Dạ mà nói, đám Mây Ngụy thánh đám, lớn nhất tư dục chính là chỉ cầu trường sinh, Triệu Thánh muốn nhất chính là trường sinh, nhưng mà ai cũng biết, trường sinh khó khăn nhất cầu, vì vậy Triệu Thánh còn có chút ý khác, đó chính là muốn trở thành cái này đám Mây đạo môn giáo chủ, muốn cho Vân Hồ Quan tái hiện nhân gian, vì thế hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng mà giờ phút này mới phát hiện, làm tất cả mọi chuyện đều là uổng phí, cuối cùng trở lại nguyên điểm, còn là cần đánh, hơn nữa là lại lớn như vậy, cái kia chụp đèn lồng không giúp hắn, đạo môn mặt khác thánh nhân cũng sẽ không thi lấy viện thủ, chỉ có thể hắn và Diệp Tu Tỉnh sinh tử một trận chiến. Triệu Thánh hít sâu một hơi, đứng dậy, Diệp Thánh thanh âm giờ phút này vừa đúng theo trong mây truyền xuống tới, Triệu Sào Phủ, nhập vân một trận chiến, đạo môn đám mây lúc trước có 6 vị thánh nhân, tính cả cái kia 2 vị chết đi đấy, kỳ thật cũng chỉ có Triệu Sào Phủ cảnh giới cùng hắn chênh lệch nhỏ nhất. Diệp Thánh rất bình thản, nói rất trắng ra, một trận chiến mà thôi. Hôm nay đạo môn đã có 5 vị thánh nhân, nho giáo đã có 3 vị, nếu là có một vị thánh nhân bị, được thì đánh chết, kỳ thật đối với đạo môn ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà Triệu Thánh làm việc này không cách nào được tha thứ rồi, nếu như không cách nào được tha thứ, vậy cũng chỉ có thể giết, một trận chiến này, thế không thể miễn. Triệu Thánh cười lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là lớn tay khẽ vẫy, màn trời bên trong liền có bức vẽ cuốn xuất hiện, bao trùm màn trời, muốn đem cả tòa Linh Sơn đều ngăn lại. Cái kia bức vẽ cuốn lên có sông núi thảo mộc, có thế gian cảnh đẹp, toàn bộ nhân gian đều tại bức họa này trong, Sơn Hà Vạn Lý Đồ, cái này là toàn bộ nhân gian sau cùng mênh mông một kiện pháp khí, cũng là một cái thế giới, kỳ thật Diệp Thánh Trấn Yêu Oản cũng bên trong có Càn Khôn, nhưng mà không hẳn như vậy có thể so ra mà vượt cái này ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ, thánh mọi người pháp khí đám đều tất cả không giống nhau, cũng có tất cả huyền diệu. Triệu Thánh lăng không dựng lên, cái kia ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ lập đứng lên, Triệu Thánh liền đứng ở vẻ trước, nhìn xem thập phần nhỏ bé, thánh nhân đám đối địch không giống như là yêu thổ đại yêu như vậy, ưa thích động bất động liền căng ra một cái vài trăm trượng pháp tướng, ngược lại là đổi cố chấp tại đạo pháp tinh diệu, kiếm tiên đám càng thêm đơn giản, liền cứ là một kiếm mà thôi. Diệp Thánh đi về phía trước một bước, trong mây sôi trào, có chút đám mây ngưng kết thành một cái vân long, xuất hiện ở Diệp Thánh lòng bàn chân, vân long tại vân hải chạy, lại vừa vặn đi vào Triệu Thánh thân trước, hai người đối lập cách xa nhau trăm trượng, cái kia ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ đã tạo ra, nhưng mà Diệp Thánh Trấn Yêu Oản rồi lại còn không có lấy ra. Diệp Thánh hờ hững muốn hỏi, Triệu Sào Phủ, tụ vũ thành thế nhưng là ngươi ra tay, chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ nói không còn có cái gì tác dụng, nói xạo cũng là như thế này, vì vậy Triệu Thánh thản nhiên nói, muốn giết nàng đến loạn ngươi tâm thần, chỉ là không thể thành hàng. Diệp Thánh đạt được đáp án sau đó, không nói thêm gì nữa, chỉ là vung tay lên. Triệu Thánh cảm nhận được vẻ này ở giữa thiên địa chí cường khí thế, cũng đem mình một thân khí thế điều đến đỉnh phong. Năm đó ở Triệu Thanh Thu còn không có danh chấn thế gian thời điểm, Diệp Thánh liền là người này lúc giữa mạnh nhất người nọ, hắn là đạo môn chính thống nhất tu sĩ, gặp đắc đạo pháp vô số, mỗi một môn đều luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể trở thành đạo môn giáo chủ, là chuyện phải làm thời điểm. Triệu Thánh đại thủ một cuốn, vân hải như vậy tách ra, giống như là mở ra một cái đường lớn tại hắn cùng Diệp Thánh trước người, ở giữa thiên địa bỗng nhiên nở rộ vô số kim quang, những cái kia kim quang không biết lên tại nơi nào, nhưng mà cuối cùng vẫn là rơi xuống Diệp Thánh sau lưng màn trời trên, sau đó liền kim quang mãnh liệt, coi như rơi xuống một trận mưa to, Diệp Thánh trong nháy mắt bị, được kìa những cái kia kim quang bao phủ, chỉ là loại cảnh tượng này, chỉ là giằng co một lát, sau một lát, Diệp Thánh toàn bộ người thân ảnh từ đằng xa thoáng hiện, kéo đến một đám vận khí, liền thành vô số thỏi vàng sợi, trong nháy mắt hướng phía Triệu Thánh bên kia dũng mãnh lao tới, cái này mỗi một cái tơ vàng đều ẩn chứa đường lớn khí tức, cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy. Triệu Thánh hừ lạnh một tiếng, đối mặt những cái kia tơ vàng, cũng không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là cả người đi trên không lao đi, những cái kia tơ vàng như là như dòi trong xương, lập tức tới, hướng phía màn trời mà đi trên đường, càng ngay cả đã đến cùng một chỗ, nhìn xem liền như là một cái hoàng kim cự mãng. Triệu Thánh một cước dẫm ở cái kia cự mãng đỉnh đầu, xuống chuối xuống, chỉ một lát sau đó, chính là kim quang phá toái, vô số kim quang vung vãi đám mây, giống như là tại đây đám mây, sang lên một tầng màu vàng màn ánh sáng. Trừ lần đó ra, Triệu Thánh thân hình khẽ nhúc nhích, màu xanh đạo bào phiêu đãng, liền rơi xuống Diệp Thánh trước người. Diệp Thánh như thế bất động, chỉ là duỗi ra chỉ một ngón tay, tại trong mây tìm một cái vòng tròn. Sau đó cái kia tròn trong liền sinh ra một cái bàn tay khổng lồ, trên vân hải tán loạn vân khí đều tụ tập thành tựu một cái cự nhân. Diệp Thánh ánh mắt yên tĩnh, nhìn xem một màn này, bất vi sở động. Bàn tay khổng lồ một quyền hướng phía Triệu Thánh ném ra, tự hồ sắp đem cái này vân hải nện mặt. Thế gian có khôi lỗi phù vừa nói, nhưng mà những cái kia phù lục đều là phù đạo mọi người vẽ, cảnh giới có hạn, đối với Diệp Thánh như vậy thánh nhân, không cần phải phù lục, cái này một cái vân hải cự nhân, chính là thế gian mạnh nhất khôi lỗi phù. Diệp Thánh một thân đạo bào phiêu đãng, vốn ở đằng kia cự nhân trước người, coi như là thập phần nhỏ bé, nhưng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác nhưng không có loại này cảm thụ, ngược lại là cảm thấy Diệp Thánh thập phần cao lớn, ở giữa thiên địa sinh ra kim quang, như là ở giữa thiên địa, cắt ngang một đường, cái kia một đạo kim quang trong nháy mắt xuyên qua cái kia vân hải cự nhân, khiến cho hóa thành hư ảo, hơn nữa đạo kim quang kia bất diệt, tiếp tục cắt ngang mà đến, tự hồ là muốn đem Diệp Thánh chém giết ở chỗ này. Có thể Diệp Thánh chỉ là tại đạo kim quang kia sắp tới lúc trước, duỗi tay đè chặt cái kia màu vàng sợi tơ, dùng sức bóp một cái, kim tuyến đứt gãy, giờ phút này Diệp Thánh ngón giữa cũng có một viên màu vàng kim óng ánh huyết châu. Khai chiến đến nay, đây là Diệp Thánh lần thứ nhất bị thương, Triệu Thánh không biết tình huống như thế nào. Lương Diệp ở phía xa đang xem cuộc chiến, thấy được một hồi đầu lớn, hắn mặc dù nhưng cái này thế gian khó được thiên tài, có thể nhập vân thế gian ngắn ngủi, nếu là ở lớn như vậy chiến phía dưới, hắn tự nhận thức chống đỡ không được bao lâu. Diệp Thánh bóp đoạn cái kia màu vàng sợi tơ sau đó, Triệu Thánh thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau của hắn. Diệp Thánh quay đầu, Triệu Thánh thân trước bỗng nhiên xuất hiện một trương họa quyển, Sơn Hà Vạn Lý Đồ, móng đó thánh nhân pháp khí hướng phía Diệp Thánh dũng mãnh lao tới, dĩ nhiên là trực tiếp liền đem Diệp Thánh nuốt đi vào. Cái kia ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ trong có một chỗ lớn vòng xoáy, Diệp Thánh bắt đầu từ cái chỗ kia bị được bị nuốt đi vào. Triệu Thánh mặt lộ vẻ mỉm cười, Diệp Thánh chỉ cần đi vào cái kia ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ sau đó, hắn liền dám nói mình có thể đem hắn cả đời vây ở họa quyển trong. Lúc trước một loạt làm một chuyện, không phải vì cái khác, đều là vì cái gì muốn đem Diệp Thánh cho nhốt tại ở nơi này. Chỉ là không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cái kia vòng xoáy bên trong tuôn ra một cái màu vàng sợi tơ, quấn chặt lấy chân của hắn mắt cá chân, đưa hắn cứng rắn đều giật lấy đi vào. Kể từ đó, cái này trên Vân Hải cũng chỉ có thể còn lại một trương Sơn Hà Vạn Lý Đồ rồi. Lương Diệt nhìn xem một màn này, thần tình đờ đẫn. Chu Phu Tử thoáng có chút vui vẻ, Ninh Thánh nhưng là đã chú ý tới Chu Phu Tử cùng Trương Thánh, nếu là đợi lát nữa Chu Phu Tử muốn lên tâm tư gì, hắn tốt ra tay. Sơn Hà Vạn Lý Đồ rơi lơ lửng ở trong mây, không ngừng tản mát ra đường lớn khí tức thánh nhân uy áp. Diệp Thánh rơi xuống trên một ngọn núi cao, trong tay cầm theo một căn màu vàng sợi tơ, hơi hơi động niệm, căn này màu vàng sợi tơ liền quấn ở hắn trên cổ tay của mình. Cái này ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ không phải là cái gì bình thường đồ vật, hắn còn không có tìm được đi ra ngoài phương pháp xử lý, vì vậy chỉ có thể trước đem Triệu Thánh cùng nhau vây khốn, này sợi tơ liền có thể đem hai người bọn họ quấn cùng một chỗ. Theo trên núi cao lóe lên rồi biến mất, Diệp Thánh đi vào Trầm Tà Sơn lên, cái này ngó Sơn Hà Vạn Lý Đồ, nếu là đem người lúc giữa toàn bộ đều thu nhận sử dụng trong đó, như vậy cái này có Trầm Tà Sơn coi như là rất lúc bình thường. Đi vào Trầm Tà Sơn lên, giờ phút này trên núi quan chủ còn không phải Lương Diệt, càng không phải là Diệp Sơn Ca, ở chỗ này chờ chỉ chốc lát. Diệp Thánh rơi xuống Kiếm Sơn phía trên, chứng kiến trên núi toàn cảnh, lão tổ tông Hứa Tịch giờ phút này còn chưa tính là quá lão, Mạnh Tấn còn là Kiếm Sơn trưởng giáo. Diệp Thánh hơi hơi động niệm, một cước đạp tại Kiếm Sơn phía trên, ngọn núi lớn này trong nháy mắt phá toái, sau đó hắn hướng phía bắc đi. Tại bắc trên bờ biển thấy được một cái áo bào trắng nam nhân, cái kia người khí thế tràn đầy, là vị kiếm tiên. Diệp Thánh giờ phút này mới hiểu được, lúc đầu đến cái này người ở bên trong là đầu óc hắn bên trong thể hiện, hắn muốn gặp người nào liền có thể trông thấy người nào. Nhìn xem người nọ, Diệp Thánh hỏi, ngươi thật sự cảm thấy ta không bằng ngươi? Người nọ xoay đầu lại, nếu là bị thế gian kiếm sĩ nhìn đi, liền nhất định sẽ khóc rống chảy nước mắt, bởi vì tên của hắn kêu Triêu Thanh Thu. Nhìn thoáng qua Diệp Thánh, Triêu Thanh Thu chỉ nói là nói, Diệp Tu Tỉnh, tại đám mây sống lâu rồi, là muốn kém chút ít ý tứ đấy. Diệp Tu Tỉnh đứng chắp tay, nhìn xem cái kia áo bào trắng nam nhân, nói ra, ta vẫn cảm thấy ngươi bất quá là trời sinh thích hợp sử dụng kiếm đấy, lại chưa từng nghĩ tới ngươi lại còn là cái đầu óc không ngu ngốc đấy. Triêu Thanh Thu mưu đồ rất nhiều, mấy có lẽ đã đem sở hữu thánh nhân cũng được rồi đi vào, nói hắn một câu đầu óc không ngu ngốc, chỉ sợ là cấp thấp nhất tán dương. Triêu Thanh Thu nói ra, Diệp Tu Tỉnh, ngươi cả đời đều không kịp nổi ta, cái này có cái gì tốt nói? Diệp Thánh không nói gì, chỉ là một bước bước ra, Bắc Hải hướng phía hai bên tách ra, Diệp Thánh đi vào Triêu Thanh Thu trước người, thò tay xóa sạch qua, tự nhủ, không nhất định, ngươi chết, ta còn không có, cái này chính là thắng bại. Triệu Thanh thu thân ảnh tiêu tán, Diệp Thánh rất nhanh liền rời đi nơi đây, tiếp tục hướng bắc đi tới yêu thổ. Tại một chỗ trên thảo nguyên, nhìn thấy cái kia một thân anh khí nữ tử, nàng dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Thánh, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Diệp Thánh mỉm cười, nàng kia cũng không nhiều lời, ngang nhiên liền ra tay. Diệp Thánh cùng nàng giao thủ, chỉ thủ chớ không tấn công, tại đây mảnh trên thảo nguyên đại chiến nửa ngày, cuối cùng hai người đối lập, trầm mặc không nói, có thể đủ thắng quá ta Sên Ca đấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi rút cuộc là người nào? Diệp Thánh ôn nhu cười nói, Diệp Tu Tỉnh, đi qua yêu thổ, đi qua Bắc Hải, đi qua hết thảy đều muốn đi qua địa phương, cuối cùng Diệp Thánh đi tới trong núi sâu, yêu tu tránh né đã đến lòng đất, lạnh run. Cái này trong núi sâu có một chỗ đạo quán gọi là Vân Hồ Quan. Vân Hồ Quan trong không có mấy người đạo sĩ, nhìn xem rất là thê thảm, tại trong đạo quán, có một lão đạo sĩ đứng ở xem bên trong trên đất trống, nhìn xem một cái khác tiểu đạo sĩ, tại đang nói gì đó lời nói, tự hồ là tại truyền thụ một môn đạo pháp. Diệp Thánh đứng ở trước mặt bọn họ, sau đó nói, tiếp tục đi. Lão đạo kia sĩ vẻ mặt mờ mịt, tiểu đạo sĩ cũng là tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thánh nhắc tới, trên cổ tay màu vàng sợi tơ hiện ra, một đầu khác quả nhiên liền ở đằng kia tiểu đạo sĩ trên mắt cá chân, tiểu đạo sĩ chậm chạp biến hóa, quả nhiên chính là Triệu Thánh. Triệu Thánh nhìn xem Diệp Thánh, cảm khái nói, ngươi có thể tìm tới ta. Diệp Thánh không nói gì, chỉ là tiện tay kéo đến một cái lá cây, tiện tay quăng ra, đạo quán phá toái, phòng ốc sụp đổ, ngọn núi lớn này đều bị phá hủy, bị lá che mắt mà thôi. Hai người một lần nữa dựng ở hai tòa trên núi cao, Diệp Thánh tay áo vung lên, trước người suối nước đều hướng phía bầu trời dũng mãnh lao tới, đi vào hai người trước người làm một lần bình chướng. Triệu Thánh cười lạnh nói, ngươi Diệp Tu Tỉnh mặc dù là đạo pháp thông huyền, có thể thực hiện sự tình hoang đường, tại sao có thể làm đứng đầu một giáo? Diệp Thánh chưa từng nói chuyện, chỉ là một tay xé mở đạo kia màn nước, kim quang đều dũng mãnh vào trong đó, sau đó thành tựu một cái màu vàng trường hà. Diệp Thánh đứng ở sông trước, nếu là giảng đạo lý liền có thể đi, cái này thế gian sớm đã là nho giáo thiên hạ, nếu giảng đạo lý liền không có tranh đấu, tội gì có người tu hành, trường sinh cũng không phải là giảng đạo lý liền có thể đủ nói đi đấy. Giảng đạo lý đối với bọn hắn những thứ này đạo môn tu sĩ mà nói, là không có, nhất đạo lý sự tình, trở lại nguyên điểm, hay là muốn đánh. Triệu Thánh dưới hai tay trầm, phạm vi mấy ngàn dặm núi cao đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là từng quả cực lớn vô cùng măng giống nhau, trôi nổi tại phía chân trời. Nhìn xem một màn này, liền thật sự là bao la hùng vĩ không thôi. Diệp Thánh ngửa đầu nhìn xem một màn này, bỗng nhiên lên tiếng nói, ở nhân gian, ta làm mấy thứ này cũng có chút khó, chỉ có tại đây Sơn Hà Vạn Lý Đồ trong, ngươi mới có thể có uy thế như thế. Triệu Thánh sắc mặt trắng bệch, không để ý đến Diệp Thánh, chỉ là ngự sử lấy những thứ này núi cao thật lớn, hướng phía Diệp Thánh áp tới. Diệp Thánh thò tay, cái kia màu vàng trường hà liền hướng phía chân trời mà đi, không biết dài bao nhiêu, giống như là một cây viết tại trời màn tùy ý bôi vẽ, giống như là muốn vẽ ra một bức tươi đẹp họa quyển. Chỉ là cái kia màu vàng trường hà ở phía chân trời xẹt qua sau đó, còn là đem những cái kia núi lớn đều cản lại. Diệp Thánh hướng phía trước đi đến, đi vào Triệu Thánh thân trước, bình tĩnh nói ra, giả dối, cuối cùng là giả dối. Nói xong câu đó, hắn một chưởng rơi xuống Triệu Thánh lồng ngực, Triệu Thánh bay rớt ra ngoài, hướng phía màn trời mà đi. Triệu Thánh máu tươi là màu vàng kim óng ánh đấy, hắn một bên hướng phía màn trời bay đi, một bên có nhiều màu vàng máu tươi vung vãi, vì vậy nhân gian liền rơi xuống một trận mưa lớn, mà Diệp Thánh không để ý tới hắn. Hắn đi tại trong mưa, thần tình bình thản đến cực điểm, hắn đi đến Bắc Hải, đối với cái kia nặng mới xuất hiện áo bào trắng nam nhân nói, có một chút, ta cũng thắng được ngươi. Nói xong câu đó, Diệp Thánh không biết tung tích, Sơn Hà Vạn Dặm, khắp nơi đều có thể đi, nhưng cuối cùng muốn đi chỗ nào đây, có lẽ là Trầm Tà Sơn, có lẽ là Vân Hồ Quan, hoặc là cũng không phải. Diệp Thánh ngược lại là rơi xuống trên thảo nguyên, nhìn xem nữ tử kia, ôn nhu cười nói, ta là Diệp Tu Tỉnh, ngươi nhớ kỹ sao?